Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. 2 tháng. Âm trầm dưới bầu trời, mấy chiếc nhiều cột buồm thuyền dài tại u ám trên mặt biển chậm rãi tiến lên. Mùa thu gió lạnh thổi phật, bành trướng cánh buồm đem trên đó cây gai roi dài đồ án hiển lộ hết sức rõ ràng. Đứng tại tàu thai bong tàu bên trên, một bộ màu đen giáp da Iron X nhìn quanh phương xa cái kia mông lung có thể thấy được hòn đảo cái bóng, nội tâm ở trong cực độ khát vọng để hắn hai con ngươi không tự giác nheo lại. Diều sát lĩnh, ta vẫn là cho là chúng ta vi phạm Ba Lông Đại Vương lệnh cấm tự tiện ra biển có chút không ổn. Sao? Lưng trung niên lái chính xích lại gần nhỏ giọng nói, tràn đầy gian nan vất vả trên mặt tràn ngập sầu lo. Liền xem như tín đồ Drow mục sư cũng không thể ngăn cản người đảo sắt ra biển. Kia là Drow God giao phó chúng ta trời sinh quyền lợi, ai cũng không thể tước đoạt. Được xưng hô vì Iron X áo đen thuyền trưởng nghe vậy hừ lạnh nói, Ba Lông lại có thể nào so ra mà vượt Drow God? Nhưng chuyện này vạn nhất bị Ba Lông Đại Vương biết, hắn sẽ giết sạch tất cả chúng ta. Thuyền trưởng hỏi lại để lái chính biến sắc, nhưng sát theo đó liền gượng cười tự an ủi mình. Ba Lông Đại Vương mặc dù không có Lão Đại Vương như vậy ôn hòa, nhưng cũng không giống là quá khắc nghiệt người. Cho nên ngươi sợ cái gì? Ba Lông hiện tại ngay cả mình cũng còn không có ngồi vững vàng hải thạch chi vị. Ngươi khi hắn có bao nhiêu dư lực quản chúng ta cái này ký hiệu sự tình? Áo đen Iron X nói, nhếch miệng cười một tiếng. Huống hồ chúng ta chỉ là đơn thuần ra ngoài bắt cá thôi. Nhưng cái gì cũng sẽ không làm a. Hắn nói như thế, ánh mắt lại ngấp nghé nhìn qua cái kia ẩn ẩn có thể thấy được hòn đảo cái bóng. Không cần động võ, chỉ cần tại hòn đảo kia hải vực xung quanh hiện thân, liền có thể thu hoạch được một bút không ít thù lao. Đây đối với bị hòa bình thống trị hồi lâu, thậm chí nghèo được đinh đương vang lên Iron X thuyền trưởng mà nói có thể nói là một cái phi thường có lời mua bán. Nhưng mà trên thực tế nội tâm của hắn ở trong nhưng lại có một cái ý niệm khác. Hoặc là nói bọn hắn càng khát vọng vẫn như cũ là Targaryen vương triều sáng tạo trước đó. Các con của đảo sắt dựa vào sinh tồn cổ đạo, kia là đốt giết cướp đoạt chi đạo, mà không phải trông coi khốn cùng trong biển phá đảo bắt cá đào quáng. Đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm. Như thế tiếc nuối nghĩ đến, Iron X trước mắt lại đột nhiên lướt qua một đạo màu trắng cái bóng. Cái kia quái dị bộ dáng để vị này áo đen thuyền trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thêm vài lần về sau, hắn nhíu nhíu mày, lập tức ra hiệu bên cạnh phụ tá cầm qua cung đến cài tên nhắm chuẩn. Hắn nhắm chuẩn chính là một con màu trắng chim bay, bây giờ chính bay lượn ở này chiếc ba cột buồm buồm chung quanh. Cái kia không nhanh không chậm bộ dáng lộ ra tự nhiên tự tại, toàn vẹn không có phát hiện mình đã bị để mắt tới. Thế là làm một mũi tên vèo vọt tới lúc, nó không có phản ứng chút nào thời gian liền bị đụng một tiếng đính tại buồm cây gỗ bên trên. Giãy giụa một lát sau tựa hồ không nhúc nhích, tinh chuẩn tiến pháp để cách đó không xa mấy vị thủy thủ ầm vang gọi tốt. Iron X thuyền trưởng cười mắng bọn hắn vài câu. Sau đó tại mệnh lệnh của hắn dưới, một vị thủy thủ giống như là một con hầu tử bò lên trên cột buồm, hướng phía cái kia mũi tên bắn trúng nơi tiến đến. Thoạt đầu vị này thủy thủ cũng không lý giải tự mình đầu lĩnh vì cái gì bắn chết một con chim biển, sau còn nhất định phải hắn đi lên nhặt. Nhưng khi hắn dần dần bò lên trên mục tiêu chỗ về sau, lại ngạc nhiên phát hiện cái kia bị bắn trúng cũng không phải là cái gì chim, mà là một cái bao tay. Một con chính theo gió biển phiêu hốt nhộn nhạo màu trắng găng tay nhỏ. Thật là chuyện lạ, ra sao gió có thể đem nó thổi như vậy giống một con chim. Trong lòng nói thầm cũng không có trở ngại vị này tuổi trẻ thủy thủ động tác. một tay ôm ở cây gỗ bên trên. Hắn một cái tay khác dùng sức đem đinh trụ găng tay mũi tên lột. Sau đó miệng khẽ cắn liền đem găng tay cắn lấy trong miệng. Sau đó vị này tuổi trẻ thủy thủ bắt đầu hướng xuống bò. Trong lúc đó hắn cảm giác trong miệng thứ này giống như có chút không bình thường loạn động. Nhưng chung quanh gió biển vốn là rất lớn, thủy thủ cũng không có để ý nhiều. Thế là nhảy về boong tàu bên trên về sau. Hắn đem cái này tung bay theo gió bao tay giao cho tự mình thuyền trưởng. Nhưng mà liền như là hắn kỳ quái như thế, chung quanh thủy thủ đối với cái này đều rất kinh ngạc. Ngươi có phải hay không đem chim giấu đi, dùng cái bao tay này lừa gạt chúng ta Iron X thuyền trưởng. Ngươi là kẻ ngu sao? Doron, ngươi xem một chút cái bao tay này tài liệu, nhưng so sánh một con chim muốn chân quý nhiều. Vậy tại sao sẽ là một cái bao tay? Ta làm sao biết? Bên kia đứng tại boong tàu cuối áo đen thuyền trưởng cũng không để ý tới thuyền viên đoàn nghị luận, mà là cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay cái này trắng noãn bao tay, nhíu mày không nói. Không biết là có hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác trong tay thứ này giống như tại mình động, mà không phải chung quanh gió thổi. Nghĩ đến, thấy trong tay găng tay đột nhiên một cái xoay chuyển hướng boong tàu rơi đi. Hắn vội vươn tay một chảo, chăm chú đem bắt ở. Chỉ là ngay tại áo đen thuyền trưởng làm như thế lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Sắc mặt hoảng hốt chỉ chốc lát về sau, nhịn không được nhìn về phía sau lưng rất nhiều thuyền viên. Trong đầu không hiểu hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Cổ đạo bất tử. Đình viện ở trong không ngừng vang lên kiếm gỗ tiếng va chạm ngột ngạt mà vang dội. Trên thân bọc lấy phiến gỗ chế tạo phẩm mà thành khôi giáp. Hai người nam hài chính đầu đầy là mồ hôi đối luyện. Khả năng thể lực tiêu hao khá lớn. Bọn hắn lúc này nhất cử nhất động lộ ra phi thường vụng về. Nhanh lên nữa. Ga lật thiếu gia, ngươi hôm nay là thế nào rồi? Chưa ăn no cơm sao? Một vị mặc màu nâu đậm giáp da quần dài trung niên giáo đầu lúc này ôm ngực đứng tại cách đó. Không xa, màu nâu nhạt tóc ở sau ót đâm thành đuôi ngựa. Một đôi màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm hai người nam hài động tác. Thỉnh thoảng mở miệng răn dạy một phen. Cùng lúc đó, nương theo lấy đình viện ở trong huấn luyện không khí lửa nóng. Từng đạo thanh thúy mà khoan thai thụ cầm âm phù từ bên trên phiêu đãng mà đến. Trộn lẫn tại vũ khí giao kích cùng bước chân xê dịch tiếng vang bên trong. Không hiểu có loại chiến đấu bối cảnh âm cảm giác. Thật là một cái xuẩn đầu óc. Top hô, rõ ràng có cơ hội gõ đầu hắn. Ngươi làm sao tổng chiếu vào hắn cánh tay đánh. Ngươi làm đây là cho trẻ con. Chân chính thời điểm chiến đấu ngươi nếu là còn như thế bó tay bó chân. Sớm đã bị địch nhân giết chết. Giáo đầu thanh âm có chút tức giận. Bị mắng nam hài sau khi nghe hơi đỏ mặt. Cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà đối thủ của hắn tại trận này trong khi huấn luyện cũng không thế nào tốt qua. Mập mạp dáng người vốn là hơi có vẻ vụng về. Tính tình cay nghiệt giáo đầu càng là thỉnh thoảng mỉa mai hắn vài câu. Ga lật thiếu gia, biết oai nuôi đầu kia heo vì cái gì tổng bị đánh sao? Vì cái gì? Bởi vì nó không biết tránh. Béo nam hài nghe vậy mặt có không cam lòng, càng có chút hủy khuất. Ta tổng nhịn không được đi nghe Ron Lee thụ cầm, cho nên mới phân tâm nha. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nghiêng phía trên lầu các cái kia ngồi dừa. Vào bảng gỗ cán chỗ ra hỏa. Vị kia cùng mình cùng tuổi, lại không cần huấn luyện ngược lại một mặt nhàn nhã đàn tấu trong ngực thụ cầm tóc đen nam hài lúc. Này ở trong mắt béo nam hài là như vậy làm cho người ta chán ghét. Không cần mượn cớ, ga lật thiếu gia, trên chiến trường thực sự thanh âm nhưng so sánh những này muốn chói tai nhiều. Giáo đầu vừa nói vừa nhìn về phía béo nam hài đối diện mắt xanh lục nam hài. Ngươi nhìn. Tuy nói tay chân bị gò bó, nhưng top hồ liền không có bị những âm thanh này ảnh hưởng đến. giáo đầu để vị kia gọi là top hô nam. Hai sắc mặt lại tiếp tục đỏ lên, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn đối diện béo nam hài về sau. Lại xin giúp đỡ giống như nhìn về phía nghiêng phía trên thiếu gia nhà mình. Thân là một cái bình dân tiểu hài, bây giờ được an bài đến cùng đại quý tộc nhà hài tử đối luyện vốn là để hắn phi thường câu nệ. Giáo đầu loại này không nhẹ không nặng khích lệ liền càng làm cho trong lòng của hắn sinh sôi khủng hoảng. Cứ việc loại này đối luyện thời gian đã tiếp tục hơn 2 tháng. Nhưng vị này xấu hổ nam hài đối với cái này như cũ phi thường thấp thỏm. Nhưng mà đối mặt hắn ánh mắt, nghiêng phía trên thiếu gia nhà mình lại chỉ là hướng hắn lộ ra một cái cổ vũ khuôn mặt tươi cười. Trong tay thụ cầm tùy theo phun ra nuốt vào ra một đạo vui sướng tiếng nhạc. Thế là top hô đành phải ôm tâm tình thấp thỏm tiếp tục đối luyện. Thụ cầm thanh âm tùy theo lần nữa liên miên vang lên. Cái kia tựa hồ là một loại dầu có nhịp thanh nhã từ khúc. Lại phẳng phất là tùy ý đàn tấu. Chuyên tâm tại chiến đấu hai vị nam hài cũng không làm để ý tới. Hoặc là cố gắng không để ý tới. Nhưng lầu các hành lang lên đường qua một chút nam nam nữ nữ lại không cách nào đem coi nhẹ. Thế là nương theo lấy từng đạo tán dương hoặc là chú mục. Người nào đó người ngâm thơ rong nghề nghiệp, thanh điểm kinh nghiệm, chính lấy cảm giác không đến. Tình thế chậm rãi gia tăng. Không sai, gia tăng, cứ việc tại hệ thống trên bảng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng đắm chìm trong đàn tấu ở trong Runly lại như cũ có thể ẩn ẩn cảm giác có một cỗ không đáng. Chú ý lực lượng nương theo lấy mình bị người chung quanh chú mục tụ đến. Mà cái này cùng hắn lúc trước một mình luyện tập lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Runly cho rằng đây mới là hắn nghề nghiệp tấn cấp chính xác con đường. Lúc trước loại kia một mình luyện tập biện pháp ngược lại là đi nhầm đạo. Dù sao hắn kỵ sĩ nghề nghiệp ở trong bao hàm mấy cái kỹ năng trên cơ bản đều xem như không thấp. Nhưng đẳng cấp vẫn như cũ là nhập môn. Lại tăng thêm lúc trước thu hoạch đến kỵ sĩ nghề nghiệp lúc chỗ gặp phải loại tình huống kia. Hắn rất dễ dàng liên đoán được trong đó một ít khớp nối chỉ có tại làm tương quan hành vi lúc. Hắn vốn có tương ứng nghề nghiệp mới có đề cao chất dinh dưỡng. Vì sao lại dạng này? Runly không thể khẳng định, liền như là cũng không triển khai thí nghiệm hơn 2 tháng trước. Hắn vô pháp hiểu rõ tay trái mình tình huống cụ thể như thế. Đối với loại này vượt mức bình thường đồ vật, hắn chỉ là ẩn ẩn suy đoán những khả năng này là cái gì tín niệm lực lượng loại hình đồ chơi. Nhưng cụ thể như thế nào vậy cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao hắn có thể cảm giác được, cứ theo đà này. Nghề nghiệp của hắn sớm muộn cũng sẽ tấn cấp, cho nên cũng không nhiều để ý tới vì cái gì vấn đề này. Bất quá cụ thể lúc nào tấn cấp đây cũng là một cái không biết sự tình. Nghĩ đến, hắn động đậy ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó bận bịu vùng thoát khỏi trước đó cả lơ phất phơ bộ dáng. Ngồi nghiêm chỉnh đoan chính tư thái, bắt đầu cúi đầu đàn tấu. Làm bộ đắm chìm trong âm nhạc ở giữa hải dương. Đáng tiếc hắn loại hành vi này cũng không có giấu giếm được người khác con mắt. Cách đó không xa chính hướng bên này đi tới tóc bạc phụ nhân lông mày một đám. Sau đó bước chân một trận tăng tốc. Trêu đến phía sau nàng đi theo một đám hầu gái bận bịu sách bày đuổi theo. Cử chỉ muốn được thể. Không thể giống như là cái hương giã vô lại đồng dạng. Runly. Phụ nhân kia đến gần sau như thế cùng tóc đen nam hài nói. Sau đó không đợi đối phương đáp lại, liền tiếp tục nghiêm túc nói. Đi theo ta, mặc dù thời gian không đúng, nhưng ta cần thiết một lần nữa dạy bảo ngươi một lần tư thế ngồi lễ nghi vấn đề. Runly nghe vậy, trừng mắt nhìn, sau đó đàng hoàng cùng ở sau lưng nàng rời đi. Phía dưới cái nào đó béo nam hài thoáng nhìn như thế tình huống đi sau ra một trận nhìn có chút hà. Hê tiếng cười, tiếp theo bị cay nghiệt giáo đầu lại huấn mắng một trận. Rất khó tưởng tượng tại High Garden vượt qua 2 tháng này bên trong. Khó nhất liên hệ kỳ thật cũng không phải là vị kia tên kêu vang sáng bụi gai nữ vương, mà là vị xem ra đoan trang yêu nhã công tước phu nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục